bẫy ngọt dụ dỗ em. Chương 17:17, hát nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khuyên anh nên là vứt bỏ những suy nghĩ vô tri và rác rưởi ra khỏi đầu càng sớm càng tốt. Để não bộ có thể hoạt động tốt hơn đi. Không ngờ người học thức như cô Thầm dịu dàng đến như thế mà chửi cũng quá thâm rồi đấy. Đừng nghĩ rằng tôi có thể nhịn. Bàn tay tên đó thu thành hình nắm đấm. Ha, định đấm tôi sao? Có vẻ là anh chưa chịu hiểu nhỉ. Bằng không để tôi giúp anh tỉnh ngộ nhé. Ánh mắt vô hồn, đầy ghét bỏ. Dường như những lời nãy giờ cô nói hoàn toàn không để hắn vào đầu. Trực tiếp hất cốc nước trên bàn vào mặt tên đó. Hắn vuốt mặt, bừng bừng sát khí muốn dạy cho cô một trận. Còn nghĩ dám cả gan hất vào mặt hắn ta. Cô cũng có tính trước. Nếu hắn động thủ thì cho luôn ly thủy tinh vào đầu là được. Ngờ đâu ngay khi hắn có ý định tát cô thì Khải Uy kịp thời xuất hiện chặn tay tên đó lại. Hắn gào lên, mặt mày trông vô cùng quái dị. Thằng khốn này mày biết đang làm gì hay không? Bỏ tao ra nếu không đừng trách. Xin anh giữ tự trọng, nơi đây còn có nhiều người. Mày, Zeng, điện thoại hắn đột ngột reo lên. Lúc này tên đó mới bắt đầu nhận thức lại. Mở điện thoại ra, hắn bình tĩnh lại. Hôm nay coi như ăn may. Ông già tao gọi đúng lúc lắm. Chuyện hôm nay chưa xong đâu. Nói rồi hắn tức tốc chạy ra ngoài. Bạn gái cũng rảo bước gọi theo nhanh chóng. Lúc này Khải Uy mới quay lại chú ý tới Thiên Tú. Gương mặt cô có vẻ vui tươi nhìn đồ ăn trên bàn. Bình thản uống một ngụm cà phê. Vừa rồi tiểu thư không sao chứ? Tôi không sao. May mà có anh đến kịp, nếu không thì không biết anh ta định làm gì tiếp theo nữa. Tại phòng làm việc, ông chủ tịch câu lạc bộ tát cho thằng con trai ổng một cái trời giáng. Đến mức hắn ngã luôn ra đất và chảy máu mũi. Khụ, khụ, a ba à, sao lại đánh con vậy? Bốp, một cái bạt tai nữa đập trúng chỗ cũ. Mày còn dám mở miệng ra mà hỏi tại sao à, chuyện tốt mày vừa làm lại không nhớ. Tao đã không muốn đụng vào mày. Cũng để mày ăn chơi vậy mà lại không biết điều. Dám lấy tiền trong quỹ bóng đá tao mới tổ chức mà đốt vào sòng bài hay sao? Hả? Cứ mỗi lần ông ta nói một câu sẽ cho hắn một đòn. Đập vào bụng, vào lưng, tát, thậm chí là vào đầu. Sức của ông ta cũng lớn làm rách cả môi. Máu mũi thì chảy ra. Và ho cả ra máu. Chủ tịch à, xin ngài hãy bớt giận ạ. Nếu còn đánh như vậy e là cậu ta sẽ chết đó ạ, thư ký nam vội vàng nói. Chết thì ta chôn thôi. Chẳng qua còn một chút giá trị. Làm con trai ta thừa hưởng cơ ngơi này. Giọng ông ta lạnh nhạt. Khụ, khụ, hừ, lão già chết tiệt. Tất cả đều không phải một tay ông dựng nên hay sao lại đi đổ vỏ vào người khác như vậy. Cứ chờ đi tên già khốn kiếp. Mày nhìn trông có vẻ rất oán hận nhỉ con trai. Ta cũng như bao người cha khác, tất nhiên con là phải thương rồi, nhưng tao đã nói bao nhiêu lần rồi, lại thêm một đập nữa, vì hắn đã quỳ gối trên sàn, ông ta đạp vào vai khiến tên đó ngã rúi rụi, mày chỉ tổ ăn tàn phá hại, mày biết phải làm thế nào để lấy lại được những thứ này hay không? Sự nghiệp lúc trước sụp đổ cũng là do mày mà ra, tay ngài đã dính máu, để tôi lau. Thư ký nam nâng tay ông ta lên mà lau, như vậy tên đó mới thoát một trận. Mày nên nhớ rằng nếu còn làm trái ý tao hay cố tình đụng vào các quỹ mà tao đã cất công đi kêu gọi thì đừng trách tại sao số phận sắp đặt mẹ con. Mày cùng nhau, tầm tuổi này rồi tao cũng không còn tha thiết với đứa con rác rưởi như mày đâu. Tinh, tinh, điện thoại thư ký vang lên. Là tin tức mà thám tử, người theo dõi tên đó gửi vào. Ông ta lườm một cái. Thư ký nam vội đưa cho chủ tịch. Tin tức mới nhất lấy được từ mấy tên chuyên săn thông tin có hình ảnh tên đó định đụng tay đụng chân với con gái ngài thị trưởng nhưng tiền đạo. Khải Uy kịp thời đỡ được. Những tưởng rằng hắn sẽ lại tiếp tục bị một trận đau đớn và có những màn máu phun ra ngoài nhưng không, ông ta cũng chỉ tiếp tục cao giọng mà phỉ nhổ. Những lời khó nghe. Gì đây? Mày cũng hết trò để chơi rồi nhỉ? Dám lấy con gái ngài thị trưởng ra làm trò tiêu khiển. Mày thực sự không biết trên dưới hay sao? Kể cả khi ông ta có không là thị trưởng thì vẫn là tổng tư lệnh bộ hải quân. Mày xem chỉ như vậy mày cũng mang danh giới cực kỳ cách biệt rồi. Mày muốn tán gia bại sản sớm hay sao? Con không cố ý ba à. Tất cả là do cô ta dám hắt nước vào con. Nên con mới. Câm miệng lại. Mày không phải nói nữa. Vì những tính toán của tao. Mày còn dám làm trái nữa thì đừng trách tại sao người cha này lại tuyệt tình đến vậy. Đem thân xác của mày cút về suy nghĩ cho tao. Mà tốt nhất hôm nay mày cũng đừng về nhà. Biến khỏi tầm mắt của tao. Đừng để tao nhìn thấy. Cách chương.